Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 532, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong nước hay quốc tế, danh tiếng của Lạc Thư Văn chưa bao giờ vượt qua Vệ Thiêm Hỉ. Đa số mọi người đều nghĩ rằng cô là người đứng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Nhưng chỉ những người trong ngành mới biết, Vệ Thiêm Hỉ không phải người dẫn đầu, mà chính là Lạc Thư Văn. Với bài báo trên nhật báo Bách Tính và những lời ca ngợi, Lạc Thư Văn trở nên nổi tiếng. Những người từng nghĩ anh không xứng với Vệ Thiêm Hỉ cũng đồng loạt im lặng. Nếu một người đàn ông xuất sắc như vậy mà không xứng với Vệ Thiêm Hỉ, thì còn ai có thể? Con mèo đã rình rập con cá từ lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội bắt được. Lạc Thư Văn không bỏ lỡ mà khiến Vệ Thiêm Hỉ chịu không ít khổ sở suốt vài tuần. Chỉ đến khi cô xuất hiện những dấu hiệu mang thai, anh mới chịu dừng lại. Ở một diễn biến khác, các chuyên gia nghiên cứu hàng không vũ trụ của Nga dù nghĩ nát óc vẫn không tìm ra giải pháp. Cuối cùng quyết định nghe theo đề xuất của một học giả trẻ ở St. Petersburg, mang vấn đề này đến Hoa Quốc để giao lưu học thuật, mong tìm được lời giải. Còn phía Mỹ, sau một loạt biện pháp, cuối cùng họ cũng dựng lại được hệ sinh thái nhân tạo đã bị gió mùa thổi lật úp. Nhưng hành động kiểu mất bò mới lo làm chuồng này đã quá muộn. Hệ sinh thái nhân tạo bên trong gần như bị hủy hoại hoàn toàn, ngay cả khi sử dụng thiết bị cung cấp năng lượng khẩn cấp, họ cũng chỉ duy trì được chưa đầy một tháng so với mục tiêu sống sót 365 ngày mà Mỹ từng kỳ vọng. Kết quả này cách quá xa, thậm chí còn không đạt nổi một phần nhỏ. Nguy hiểm hơn, khi tàu Bạch Câu phóng khoang không gian về phía sao Hỏa, do sai sót trong tính toán quỹ đạo, tình thế dễ thả khó kéo đã xảy ra. Việc đưa khoang không gian đến sao Hỏa thì dễ, nhưng để thu hồi nó nhất là khi khoang đã bị hư hại một phần rồi kéo về trái đất lại khó gấp bội. Các chuyên gia Mỹ đã thử rất nhiều cách, nhưng phần lớn đều không khả thi. Cuối cùng, họ quyết định giữ kín sự việc này, tuyên bố ra ngoài rằng chuyến thám hiểm sao Hỏa của các phi hành gia rất thành công. Một năm sau, họ sẽ bịa ra lý do khác, chẳng hạn như phát hiện vi khuẩn lạ trên sao Hỏa, khiến các anh hùng của Mỹ không may bị nhiễm bệnh. Sau đó, chính phủ sẽ lo liệu cho gia đình các phi hành gia. Coi như đã giải quyết xong vấn đề, chi phí bồi thường cho gia đình các phi hành gia có là bao nhiêu? Còn việc phóng một tàu vũ trụ có người lái để đón họ về sẽ tốn bao nhiêu? So sánh cả hai, họ chọn phương án tiết kiệm nhất. Người Mỹ tính toán rất hay, nhưng lại quên mất một sự thật quan trọng. Sao Hỏa giờ đây không còn là vùng đất vô danh không ai chạm tới. Các vệ tinh do Hoa Quốc phóng lên đã bao phủ toàn bộ sao Hỏa. Xe thăm dò cũng đang trong kế hoạch triển khai. Ngay cả trạm không gian Hỏa Thần Cung và trung tâm thử nghiệm Trúc Dung cũng đã sẵn sàng được đưa vào hoạt động. Những phi hành gia Mỹ trên sao Hỏa hoàn toàn không thể che giấu được. Vệ Thiêm Hỉ rất phẫn nộ vì Mỹ không coi trọng mạng sống của những phi hành gia đó. Nhưng nếu bắt cô tự bỏ tiền để tổ chức một nhiệm vụ cứu hộ đưa họ về, cô chắc chắn sẽ không làm. Thức ăn trong nồi nhà người khác, dù ngon hay dở, cũng không nên động vào. Không được cảm ơn đã tốt, chưa kể có khi còn rước thù. Nếu thực sự muốn cứu những tình nguyện viên đặt chân lên sao Hỏa, Mỹ phải chủ động đề nghị và cam kết chịu mọi chi phí. Sau khi Hoa Quốc cân nhắc kỹ lưỡng và xuất phát từ tinh thần nhân đạo, thì may ra mới đồng ý hỗ trợ. May lao vào giúp đỡ một cách tự nguyện là điều không bao giờ xảy ra. Làm vậy chỉ tổ mất giá. Cách chương.